Chương 38, rời đi phòng đấu giá. Tiêu Vân thông qua du tờ thừa NG hệ thống, rút đến muỗi độc chỉ có lớn chừng bằng móng tay. Nhưng bây giờ, theo tam giai muỗi độc hấp thu yêu khí càng ngày càng nhiều, thân thể nó vậy tại dần dần lớn lên. Biến hóa không đơn thuần là muỗi độc hình thể, còn có thân thể nó nhan sắc. Nguyên bản muỗi độc thân thể là màu đen, lại bởi vì hấp thu yêu khí, trên thân thể vừa y mà xuất hiện kim sắc đường vân. Mới đầu kim sắc đường vân vẫn chỉ là một hai đầu, nhưng mà theo muỗi độc thân thể tăng trưởng, số lượng vừa y mà nhiều đến số 10 đầu. Khi muỗi độc thân thể chừng nà mờ đờ mờ lớn lúc, trên thân kim sắc đường vân vừa y mà đạt đến 100 đầu. Cái này 100 đầu đường vân cấp tốc dung hợp tại một chỗ, khiến cho muỗi độc thân thể tản ra kim sắc quang mang. Giờ phút này, ngoại trừ muỗi độc cánh bên ngoài, màu đen bộ phận toàn bộ bị kim sắc thay thế. Nhìn xem tản ra kim quang muỗi độc, Tiêu Vân con mắt màu đỏ, trong đó đều là chấn kinh chi sắc. Tiêu Tử Dương cha con hai người, hai mắt mở cùng chung đồng, giật mình nhìn xem muỗi độc, trong lòng đã nổi lên kinh thiên sóng biển. Cái này đáng chết yêu nghiệt, lấy nhất tinh cổ linh sư thực lực, liền có thể tản mát ra màn sáng hộ thuẫn, cái này đã rất nghịch thiên. Không nghĩ tới hắn muỗi độc lại hấp thu yêu khí, cải biến thể cờ hờ ớt tờ, có vương giả tư cách. Đa Phổ Lam nhìn xem muỗi độc, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Lúc này Đa Phổ Lam, trong lòng ẩn ẩn có hối hận. Phải biết Tiêu Vân thực lực như thế cường hãn, Đa Phổ Lam nói cái gì vậy không sẽ đem Tiêu Vân danh tự báo cho ma đạo tử. Chu nở dê nhân hoảng sợ cùng hoảng sợ, Tiêu Vân không có quá khứ chú ý, hắn con mắt màu đỏ, nhìn chằm chằm vào muỗi độc. Trong thời gian này, Tiêu Vân phát hiện muỗi độc hấp thu yêu khí tốc độ, dần dần trở nên chậm rất nhiều, với lại vô cánh tần suất, vậy dần dần chậm lại. Lại nhìn muỗi độc, thân thể nó lung lay sắp đổ, lại không có đình chỉ hấp thu yêu khí, tựa như không bỏ được lãng phí lần này cơ hội, sức liều toàn lực cũng muốn hấp thu cái đủ. Nhưng mà qua 3 phút, muỗi độc cánh vờ ơ y ma vậy xuất hiện kim sắc đường vân, những đường vân này đầu số càng ngày càng nhiều. Khi muỗi độc cánh vậy biến thành kim sắc về sau, muỗi độc đập động cánh, hướng về Tiêu Vân chậm chậm bay lại đây. Mặc dù Tiêu Vân con ngươi thận người, nhưng khi muỗi độc bay tới lúc, hắn trong mắt dần hiện ra nhu hòa chi sắc. Nhẹ nhàng mở ra tay, để muỗi độc rơi vào trong tay trái, chỉ gặp muỗi độc dùng đầu cọ sát Tiêu Vân bàn tay, sau đó yên tĩnh ghé vào Tiêu Vân trên lòng bàn tay. Nhìn xem an tĩnh lại không nhúc nhích muỗi độc, Tiêu Vân cảm giác được, muỗi độc tựa hồ là ở vào trạng thái ngủ say chúng. Muỗi độc không có đủ vương giả tư cờ hờ ơ tờ, bây giờ bị yêu khí cải biến thể cờ hờ ơ tờ, chắc là bởi vì hút vào đại lượng yêu khí, mới hội ngủ say. Tiêu Vân trên mặt nổi lên nhàn nhạt mỉm cười, tựa nở dê muỗi độc để vào trong túi càn khôn. Cảm thụ được trong túi càn khôn ngủ say yên ổn muỗi độc, Tiêu Vân rất chờ mong tương lai một ngày, muỗi độc sau khi tỉnh dậy, thực lực lại đem sẽ tăng lên đến cái gì cấp độ. Tựa nở dê muỗi độc cất kỹ về sau. Tiêu Vân nhìn về phía trên khay cổ độc xà, chiến yêu đao nhẹ nhàng vung lên, tựa nở dê cổ độc xà xích hồng sắc đầu lâu cắt lấy, tay trái phát tiết ra linh lực, biến thành linh lực bàn tay, tựa nở dê màu đỏ đầu lâu để vào túi càn khôn. Tiêu Vân nhìn một chút trên khay thần rắn, nhặt nói, Tiểu Tử Dương, ra rắn về ngươi. Tiểu Tử Dương thần sắc sững sờ, sau đó hai mắt hiện lộ tài năng, tiến lên 3 bước, tiếp xuống áo bào đen nữ tử trong tay khay. Tiểu Tử Dương biết, Tiêu Vân tựa nở dê thân rắn đưa tặng cho mình, là ban thưởng vừa mới xuất thủ tương trợ. Tựa nở dê thân rắn thu nhập trong túi càn khôn, Tiêu Tử Dương đối Tiêu Vân thật sâu cúi đầu. Sau đó đứng người lên nhìn về phía Tiêu Vân trong ánh mắt, lần thứ nhất xuất hiện kính trọng. Ngay tại Kiều Tử Dương bái tạ về sau, trên hành lang truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Cha, ngài không có sao chứ đi tới Đa Phổ Anh Kiệt, bối rối đi tới Đa Phổ Lam bên cạnh, mở miệng vờ nở đạo ta không sao. Thanh linh thạch cho Tiêu Vân. Đa Phổ Lam thần sắc căm trầm, đối Đa Phổ Anh Kiệt mở miệng. Đa Phổ Anh Kiệt tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân, bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Đa Phổ Anh Kiệt tâm thần một trận oanh minh. Tiêu Vân, hắn đến cùng cường đại cỡ nào? Đa Phổ Anh Kiệt hít vào một ngụm khí lạnh, khuôn mặt mang theo kinh hãi, trong lòng âm thầm lẩm bẩm nói. Vừa mới nghe được Đa Phổ Linh Nhi giảng thuật, Đa Phổ Anh Kiệt cho rằng muội muội nói ngoa. Coi như Tiêu Vân thực lực mạnh hơn, cũng bất quá là nhất tinh cổ linh sư, sao có thể đánh bại phụ thân đâu. Nhưng là hiện tại, Đa Phổ Anh Kiệt không thể không thừa nhận, hắn xác thực đánh giá thấp Tiêu Vân thực lực. Một cái có thể có được tam giai muỗi độc, thực lực lại có thể chiến thắng ngũ tinh cổ linh sư, đa phổ anh kiệt không dám trêu chọc, cũng tương tự không dám thất lễ, gấp vô Ivan ở dê đem trong tay túi càn khôn, đưa tới Tiêu Vân trước mặt. Tiếp nhận túi càn khôn, Tiêu Vân cảm giác dưới trong túi càn khôn linh thạch số lượng, sau đó lấy ra Âu Dương Hải túi càn khôn, đặt vào 200.000 khối hạ phẩm linh thạch, ném cho áo bào đen nữ tử. Xác nhận linh thạch số lượng không sai về sau, áo bào đen nữ tử liền ôm quyền, mở miệng nói, số lượng không kém, sau này còn gặp lại. Áo bào đen nữ tử tiếng nói, tràn đầy khàn khàn cùng tang thương, vẫn như cũ cho người ta một loại lao giả cảm giác. Đợi đến áo bào đen nữ tử sau khi đi, Đa Phổ Lam nhìn về phía Tiêu Vân, trên mặt nổi lên tiếu dung, nói ra, anh hùng xuất thiếu niên à, xem ngày sau sau Viêm Hỏa Quốc, là các ngươi người trẻ tuổi thiên hà. Đa Phổ Lam mang trên mặt mỉm cười, trong lúc vô hình hòa tan trong dạp khẩn trương không khí. Với lại từ Đa Phổ Lam thần thái cùng cử động nhìn lại, Đa Phổ Lam giống như không có ghi hận Tiêu Vân, thậm chí, tựa như vừa mới chưa từng xảy ra không vui sự tình. Nhưng mà Tiêu Vân lại không cho rằng như vậy, 3 triệu khối hạ phẩm linh thạch, tại tài nguyên thiếu thốn Viêm Hỏa Quốc bên trong, thế nhưng là một cái bảng con số lớn, Tiêu Vân niên kỷ tuy nhỏ, tâm trí nhưng cũng khá cao, tự nhiên nhìn ra Đa Phổ Lam ngoài cười nhưng trong không cười, hiển lộ ra đều là giả tượng. Đa Phổ tộc trưởng, trong túi càn khôn linh thạch số lượng vư A Lu Cờ, ta đối tiếp xuống cạnh tranh vậy không nhiều hứng thú lắm, cho nên, Tiêu Mô cáo lui. Nói xong, Tiêu Vân tựa nở dê chiến yêu đao để vào túi càn khôn, tối sợi tóc màu đỏ, cùng con mắt màu đỏ trong nháy mắt biến thành màu đen, bên ngoài cơ thể lượn lờ yêu khí, cũng gấp nhanh biến mất. Tiêu Vân không có ý định tiếp tục tại phòng đấu giá lưu lại, cũng là để phòng lấy Đa Phổ Lam. Tiểu lão đệ, đi như thế nào vội vàng như vậy đón lấy tựa nở dê tơ y muốn cạnh tranh, thế nhưng là trăm năm khó gặp ngàn năm hàn băng, giống lao đệ ngươi cường giả như vậy. Chẳng lẽ đối ngàn năm hàn băng không cảm thấy hứng thú? A Đa Phổ Lam mở miệng vờ ân nở đạo. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, sau đó lắc đầu, đưa cho Kiều Tử Dương cha con một ánh mắt, không nói một lời đi ra bào xương. Trong dạ, chỉ còn xuống Đa Phổ Lam cùng Đa Phổ Anh Kiệt huynh muội ba người. Tại Tiêu Vân sau khi đi, Đa Phổ Lam xoay người lại đến cửa sổ thủy tinh trước, nhìn xem Tiêu Vân bọn người đi ra phòng đấu giá, Đa Phổ Lam trên trán gân xanh kéo căng lên. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Anh Kiệt, truyền mệnh lệnh của ta, kế tiếp cạnh tranh vật phẩm là ngàn năm hàn băng. Đúng, lại cho ta phái người nhìn chằm chằm Tiêu Vân, ta hiện tại muốn về đến gia tộc bên trong, tự mình gặp mặt lão tổ. Đa Phổ Lam mặt tâm trầm, song quyền nắm chặt cạc cạc vang lên, hắn muốn trở về gặp mặt bế quan lão tổ, không tiếc bất cứ giá nào, vậy muốn tiêu diệt Tiêu Vân. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.